Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 393, có cảm giác của ngươi thật tốt. Cùng trong phim ảnh có đợt thứ nhất, làn sóng thứ hai công kích trình tự không giống nhau. Người Chitauri bản thân liền vô cùng xem thường người địa cầu. Ở mất đi Loki chỉ huy sau, tức khắc đem đợt thứ nhất binh lực tăng lên tới khuếch đại mức độ. Nguyên trong phim ảnh bọn họ sử dụng một cái vũ trụ cá làm tiền chạm đổi. Vũ trụ cá bên trong các tiểu binh làm thám báo, vọt vào New York trong thành phá hoại mà ước định trái đất sức chiến đấu. Sau đó bọn họ được toại nguyện đối mặt bình dân cùng cảnh sát làm có sai lầm tính toán. Làm điều thứ hai, điều thứ ba vũ trụ cá lúc tiến vào, tức khắc bị người khổng lồ xanh cùng thần sấm đón đầu thống kích. Hầu như đánh cho toàn quân bị diệt. Cứ việc Avenger 3 bá chủ phát ra rất cao rất mạnh. Thế nhưng trên thực tế có một chút ở cho bọn họ đối những kia dường như bỏ chết bình thường tiểu binh là không có bất kỳ biện pháp nào. Người khổng lồ xanh liền là từng cái chùy, đều rất khó chùy chết bọn họ 1%, 1/1000, mà Tony loại nhỏ đạn đạo cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhiều nhất cũng là giết chết mấy chục, mấy trăm, làm nhân số ưu thế đạt đến trình độ nhất định thời điểm. Trừ phi vũ khí nguyên tử, bằng không đơn thể công kích xác thực đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Này cũng không thể nói trong phim ảnh siêu cao tầng, thế giới ban trị sự truyền đạt đầu đạn hạt nhân hạch bình New York có bất kỳ lỗi lầm nào lầm chỉ huy. Trên thực tế kia trái lại là chính xác chỉ huy. Bởi vì liền là đóng lại cửa teleport lại có thể thế nào đây? Bọn họ cũng không biết ở New York bên trong lên tới hàng ngàn, hàng vạn người Chitauri sẽ bởi vì mất đi chỉ huy trung khu mà chớp mắt ngã xuống đất. Chờ đóng lại cửa teleport, những này quân ô hợp ngược lại sẽ biến thành to lớn vấn đề. Bọn họ chỉ cần ở cao lầu san sát bên trong New York bên trong hướng về một gian phòng nào đó bên trong một tảng, liền có thể đối phổ thông thị dân tạo thành thương vong to lớn. Một tòa nhà người đều sẽ bị chúng nó giết hết, giết sạch, đến lúc đó lại điều động cái gì bộ đội đặc chủng, nhanh chóng phản ứng bộ đội, FBI, hoặc là cảnh sát đi thanh trước chúng nó sao? Lấy số lượng của bọn họ, New York muốn thanh trước tới khi nào mới có thể khôi phục bình thường đây? Trên thực tế ở lên tới hàng ngàn, hàng vạn người Chitauri xuất hiện đồng thời đổ bộ New York thời điểm. Ở chiến tranh hiện đại xem ra New York kỳ thực cũng đã luân hãm rồi. Rốt cuộc không ai biết nhiều như vậy người Chitauri lại là dựa vào chỉ huy trung khu đến chỉ huy. Mà hiện tại, những Chitauri này người cuối cùng nghênh đón chúng nó siêu cấp kẻ địch. Đệ nhất đệ nhị Warp sau lưng mang theo to lớn đập cánh ở trên bầu trời linh xảo phi hành. Hai người bọn họ trên tay đều mang theo dường như đâm bình thường đạn đạo. Có thể bất cứ lúc nào theo lượng tử lĩnh vực truyền tống vào đến tên lửa vượt lượng tử truyền tống. Tuy rằng hiện tại các nàng hai tay có chút béo phề, nhìn qua liền giống như ong mật cái mông bình thường. Thế nhưng đạn dược nhưng là vô hạn, mà là có thể bất cứ lúc nào thay đổi chủng loại. Tuy rằng có vài giây CD thời gian, thế nhưng có thể muốn so với Tony thân kia chiến giáp càng thêm có uy hiếp. Bởi vì trên lý thuyết tới nói, hai người bọn họ chính là một cái đạn đạo lữ, chỉ đã gặp các nàng hai người linh hoạt né tránh bầu trời người Chitauri sau đó thỏa thích phóng. Thích đạn đạo. Thật giống như vô cùng vô tận bình thường hai người bọn họ quả thực như là chuyển hết rồi quân Mỹ. Quân giới kho, liền là không phải cũng cách biệt không xa rồi. Chỉ nhìn thấy bầu trời trung cận cự ly trống trơn đạn đạo khắp nơi bay loạn. Những Chitauri kia người không trung tọa giá dồn dập bị đánh trúng hóa thành một quả cầu lửa. Tony rất nhanh sẽ chạy tới chiến trường, nhìn hai vị Warp dáng vẻ. Hắn há miệng, còn chưa kịp nói chuyện, liền nhìn thấy phô thiên cái địa đạn đạo đột nhiên dường như thiên nữ tán hoa bình thường bắn đi ra. đứng ở một chỗ trên lầu cao banner tiến sĩ hưng phấn gọi lớn vào. Hey, Tony, nhìn ta thiết kế phản người Chitauri chiến y. Một đài to lớn, béo phệ, có 5 cái hạt nhân chiến y. Hoặc là nói thiết giáp đứng ở trên nóc nhà, nó trừ bỏ chủ yếu nhất chiến y bên ngoài. Cái khác 4 cái hạt nhân đều là phần mềm hack thành lập. Có thể ghép lại ở chiến y trên, trở thành chiến y mang vào thiết giáp. Mà thiết giáp này không chỉ phòng ngự phi thường mạnh mẽ, mà là quả thực chính là cái pháo đài di động. Mở ra thiết giáp tấm tre sau liền nhìn thấy lít nha lít nhít đạn đạo đưa ra ngoài. Hắn hầu như không cần nhắm chuẩn, chỉ cần không ngừng hướng về bầu trời cái kia lỗ tròn xạ kích là có thể rồi. Đây đối với phản ứng cũng không nhanh nhẹn banner tới nói thực sự là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, để hắn từ đầu thoải mái đúng chỗ. Các ngươi lại cõng lấy ta khai phá mới thiết giáp. Tony khó có thể tin gọi vào. Ta nhưng là cho các ngươi giao tiền lương người. Thôi đi Tony. Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái thân thể thon dài, còn mang theo áo choàng chiến y. Cái này chiến y áo choàng có thể theo điện lưu, có thể cứng có thể mềm. Mà biến cứng sau chính là dường như cánh bình thường có thể tốc độ siêu âm phi hành. Mà thon dài thể lưu cũng cấp cho đài này chiến y không gì sánh kịp tốc độ. Này chính là Reed tiến sĩ khai phá chuyên thuộc về mình chiến y. Chúng ta cũng sẽ không lạc hậu cho ngươi. Làm, mỗi người các ngươi đều khai phá một cái mới. Tony không thể tin tưởng hét lớn. Chỉ ta không biết, rõ ràng là nhất khốc huyễn hắn hiện ở nhìn mình Mark 6 hình chiến y. Chẳng qua là cảm thấy chính mình thổ đến rơi cạn bã. Hay, Tony, ta đến rồi, có cái gì có thể ra sức? Ăn mặc một thân kim loại màu lam giao nhau, cỗ máy chiến tranh, đến chiến. Trường Kainert thiếu tá ở Tony thân một bên mở miệng hỏi. Hắn kia căn cứ vào Mark 3 hình chế tạo, cỗ máy chiến tranh, để Tony nội tâm dễ chịu một điểm. Chỉ có điều nhìn trên bầu trời như vào chỗ không người mấy vị tiến sĩ chiến y, nội tâm hắn tâm tắc không gì sánh được. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng, chúng ta đừng nói những này, trực tiếp làm là được rồi. Ta yêu thích đáp án này. Kainert cười ha ha, chớp mắt cất cánh. Trên bả vai Gatlin dùng máy mang tự động nhắm chuẩn, chớp mắt đem như một làn khói người Chitauri toàn bộ quét đi. Bọn họ phụ trách chế không quyền. Trên mặt đất một cách tự nhiên liền giao cho Captain America dẫn dắt Avenger tiểu đội. Một đám đầu chọc nữ nhân cùng ăn mặc châu Phi bộ lạc trang phục các nam nhân xuất hiện tại New York. Đầu đường, cùng bọn họ cùng nhau xuất hiện. Còn có ăn mặc một thân áo vải, cầm vũ khí lạnh tăng lữ nhóm. Đám người này cũng không có bất luận cái gì vũ khí nóng, mà là sắc mặt bình tĩnh. Trong bọn họ chỉ có người cầm đầu mới có tai nghe Bluetooth, đồng thời tiếp thu Roger mệnh lệnh. Roger ra lệnh cho bọn họ ở mấy điều trên đường phố thành lập phòng ngự trận tuyến, không chuẩn để bất luận cái nào người Chitauri công đi ra ngoài. Cái này cũng là đã cân nhắc qua đánh thắng sau khắc phục hậu quả vấn đề lão luyện ý nghĩ. Ở trong nguyên chứ Roger cũng đã suy nghĩ quá như thế nào cùng những Chitauri này người đánh ngõ hẻm chiến, đem ngõ hẻm chiến phạm vi khống chế ở mấy cái này quảng trường bên trong. Hiện tại, có đại lượng bộ đội, Roger hiển nhiên càng thêm thành thạo điêu luyện. Chờ thành lập được rồi trận địa, đem không trung ưu thế khống chế ở trong tay sau, Roger cuối cùng có thể ung dung chỉ huy lên Quicksilver cùng Scarlet Witch chi này đặc biệt cơ động tiểu đội đến đem giải rác người Chitauri từng cái chém giết rồi. Ân, có tròn cảm giác, thật tốt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới, ngày hôm nay 1 giờ viết 2000 chữ. Châu bò, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.